Chương 30, vĩnh viễn đọa lạc vào hắc ám, thiên mệnh không lường được. Đông Phương Bất Bại đương nghe được Đông Phương giáo chủ này bốn chữ thời, La Phủ không cảm thấy liền nghĩ tới hắn. Đã từng hệ thống nhưng La thường thường lấy quỳ hoa đến hãm hại hắn, cho nên đối với cái này luyện tập quỳ hoa Đông Phương cô nương, La Phủ ấn tượng không thể bảo là không khả cờ sâu. Đàn đau, mẹ trứng, chẳng lẽ này âm dương gia giáo chủ đúng là cái âm dương người hay sao? Bất quá khoan hay nói, cu nở dê có thể, dù sao âm dương gia phối âm dương người A A đối diện. Từ Phúc nghe được La Phủ nói ra Đông Phương giáo chủ hiển nhiên cu nở dê sửng sốt một chút, mà đợi được phản ứng lại đây thời gian mới nói, cái này là Đông Hoàng giáo chủ, không phải Đông Phương giáo chủ. Đông Hoàng được rồi, làm mất đi cái đại xấu, thiệt thòi chính mình còn muốn nhiều như vậy, cảm tình là chính mình. Nghe lầm, La Phủ chẳng phải bình tĩnh, lúc này liền ngược lại mấy chén trà nốc cư ngực, lấy tiêu trừ lúng túng. Cũng xấu hổ tiêu trừ sau, chân chính tỉnh táo lại, hắn mới phát hiện cái này Đông Hoàng hai chữ lôi người trình độ không chút nào dưới ở Đông Phương. Sẽ không là gọi cái tên đó đi, La Phủ có chút không xác định, liền hỏi, cái này Đông Hoàng giáo chủ toàn xưng phải giáo chủ toàn xưng là Đông Hoàng Thái Nhất? Từ Phúc vuốt vuốt râu mép, nói như vậy. Được rồi, La Phủ không ngữ, quả nhiên là danh tự này có thể so với Đông Phương Bất Bại còn muốn hô cha tới. Lại nói, các người giáo chủ có phải là còn có cái ca ca gọi yêu hoàng đế tuấn cái này, nhưng là không biết nếu chịu đến Từ Phúc nhiệt tình mời, La Phủ đồng học kiên quyết cũng không có cái gì lý do cự tuyệt, liền vui vẻ theo hắn đi tới Âm Dương gia. Âm Dương gia vị trí tên là Âm Dương Phủ, ở vào Hàm Dương thành bên cạnh, dư A lưng núi lớn, này Âm Dương gia chính là mở ra ở Sơn Giã trong lúc đó. Ngồi xe ngựa, La Phủ theo Từ Phúc được rồi thời gian rất lâu mới tới chỗ này. Một đường thông suốt, Từ Phúc dẫn đường, đi ở ánh sao lấp lánh hành lang trong lúc đó, La Phủ trong mắt tràn đầy than thở, dị thải liên tục, đây chính là Âm Dương gia sao? Thực sự là cướp đoạt sự thần kỳ của đất trời, huyền diệu khó hiểu. Hành lang rõ ràng là xây dựng trên đất, có thể cũng không biết bọn hắn là làm thế nào đến, lại tràn đầy ngôi sao tô điểm, xem ra lại như ở vũ trụ bước chậm. Cuối cùng, bọn hắn đi tới một gian dạy đặc thanh đồng cự môn trước. Đông Hoàng giáo chủ chính chờ ngươi ở bên trong, Từ Phúc quay đầu nói với La Phủ. Ân, biết rồi, La Phủ vẫn là một bộ tùy tiện răng dấp, gật gật đầu, liền đẩy ra thanh đồng môn, đi vào. Ngũ Đức Điện. Chính là La Phủ đi vào này đại điện danh tự. Đại điện bên trong, bất luận trên trời dưới đất, cũng hoặc bên trái bên phải, đều là mênh mông vô bờ hóng ánh tinh không. Đi vào đại điện, liền phảng phất chính mình đang đứng ở một cái rộng lớn vô biên không gian lý. Ngoại trừ lẻ loi tiếng bước chân, còn lại không có thứ gì, như vậy trống vắng bi lạnh. Đi qua thật dài tinh hà quá đạo, đi tới một chỗ trước bậc thang, La Phủ bước chân chậm rãi ngừng lại. Này cao cao trên chết trên bậc thang, một người cao lớn bóng đen đứng tại ở giữa, hoàn toàn hiểm ở hắc bảo lý hoàn toàn không nhìn thấy diện mạo. Ken đo lường đến trung cực bột Đông Hoàng Thái Nhất, tuyên bố nhiệm vụ, sự lựa chọn của ngươi là dấn thân vào ở hắc ám theo đế quốc chìm nổi, hay vẫn là lựa chọn quang minh. Cùng mặc ra khổ bức chú, lựa chọn hắc ám, liền muốn cả đời cùng phản bội làm đấu tranh lựa chọn quang minh, tắc nên vì phản tần phấn đấu một đơ y ngoại trừ trước đây cái kia trận doanh lựa chọn ở ngoài, này lại xem như là một cái trận doanh lựa chọn vấn đề. Chỉ là, dựa vào cái gì tần quốc chính là hắc ám trận doanh cái kia đùa bức kinh kha vị trí mặc ra có dựa vào cái gì là quang minh trận doanh việc này, La Phủ không phục bất quá nếu đã kinh muốn hắn lựa chọn trận doanh. Hắn đúng là cu nở dê không có cái gì có thể do dự, trực tiếp chọn hắc ám trận doanh, cùng đế quốc đồng chìm nổi, coi như tần quốc ở hệ thống xem ra là hắc ám thì lại làm sao có thể La Phủ không để ý, ai bảo hắn ở cuộc sống này đâu cho tới vì này cái gọi là quang minh mà đi đầu quân. Mặc ra, hắn mới sẽ không đi đâu, mặc ra lại cùng hắn có quan hệ gì đâu, liền bằng này kinh kha, hắn liền đối này không có hảo cảm gì. Liền La Phủ ở đầu góc nói, lựa chọn hắc ám trận doanh Ken ký chủ xác định trận doanh thuộc tính hài tử, hắc ám hoan nghênh ngươi đến khen thưởng, điểm 3000, quý hoa bảo điện thay đổi nha sửa chữa bản, không cần tự cung, QNZ có thể thành công, xem ngươi QNZ không dê ra NZ nói, tiên tri chi thư có thể dự đoán ba chuyện, nhưng không thể nói với người khác, chính là thiên cơ bất khả lộ lậu, đề ấm quán đỉnh, cảnh giới trên thăng một đại giai hệ thống khen thưởng liền như vậy đến rồi, phong. Dây vô cùng. La Phủ đang chuẩn bị cảm khái, đột nhiên liền nghe đến hệ thống âm thanh lần thứ hai vang lên. Ken thiên địa linh khí trung phái, đề ấm quán đỉnh bắt đầu à, đều không có cho hắn lấy lựa chọn cơ hội, hệ thống lại tự tiện chủ trương. Chỉ thấy, trong nháy mắt, này ngũ đức điện bên trong chư thiên tinh thần chi lực bắt đầu chấn động kịch liệt. La phù đỉnh đầu, đống nhiên xuất hiện một cái luồng khí xoáy. Phổ vừa ra hiện, liền dẫn một luồng nuốt chư thiên khí tức, dùng sức xoay một cái, trong thời gian ngắn, này phương bên trong cung điện vô cùng linh khí tất cả đều dâng trào, điên cuồng hướng về nơi đó ngưng tụ mà đi. Tinh hoa nhật nguyệt cùng thiên ngoại tinh huy các loại, toàn bộ như nước thủy triều hạ xuống, tập trung hướng về luồng khí xoáy mà đi, lại kinh luồng khí xoáy hướng về La phủ quán đỉnh, cưỡng ép tăng lên La phủ thực lực. Thời khắc này, thiên địa đọc lại, thời gian phảng phất bất động, chỉ có La phủ đứng ở nơi đó, bát phương linh khí ra thân, trở thành một bức vĩnh hằng hình ảnh. Toàn bộ đại điện vào đúng lúc này lờ mờ, thiên địa linh khí cùng nhật nguyệt tinh huy toàn bộ tập trung hướng về nơi đây, thời không vặn mẹo, như là biển linh khí đều đi vào thân thể của hắn. Hạ bậc thang bên trên, nay ẩn giấu ở trong bóng tối người bí ẩn Đông Hoàng Thái Nhất có chút kinh ngạc. Nhìn trước mắt này bất ngờ phát sinh một màn, ám lấy làm kỳ, bất quá nhưng không có ra tay đánh gãy La Phủ. Hắn nhìn ra, La Phủ lúc này đang đứng ở một loại kỳ lạ ngộ đạo cha nở dê tha y chỉ là này không hiểu ra sao liền ngộ đạo, quả nhiên không hổ là thiên mệnh không lường được người. Đông Hoàng Thái Nhất âm thầm gật đầu. Một lát sau, đế ấm quán đỉnh kết thúc. La Phủ từ này trạng thái kỳ dị tỉnh lại, chỉ cảm thấy tinh thần gấp trăm lần, hảo như mới vừa tắm rửa sạch sẽ như thế. Hắn lúc gần lúc hiện ký được bản thân hảo như lại bị hệ thống tự chủ trương một cái. Xuất phát từ bản năng, hắn tra xét một cái tra nở dê thá y, sau đó, chấn kinh rồi. Thể lực, 600.010 tinh lực, 600.010 mị lực, 8 thực lực, tiên thiên tầng 6 nội công. Trường sinh quyết hỏa võ kỹ, ngũ hổ đoạn môn đao, huyết sát ba thước, kinh thiên thập tam kiếm, đoạt mệnh thập tam kiếm kinh công, tiêu giao du 14, võ đang thê vân tung phụ trợ kỹ có thể, thiên tử vọng khí thuật, kim châm tục mệnh nghề nghiệp, đại tần danh y liề tên gọi, bách nhân trảm, xuân dược đạt người trong đó đoạt mệnh thập tam kiếm cùng võ đang thê vân tung là hắn mấy ngày trước cứu ra lệ cơ thời được, này, cũng không lạ kỳ. Chỉ là... cái kia tiên thiên tầng 6 lại là chuyện gì xảy ra ta đi, hệ thống này để ấm quán đỉnh không khỏi QNZ quá châu đi trực tiếp đem thực lực của hắn cho tăng lên tầng 5. Xem ra, cái này quang minh cùng hắc ám lựa chọn rất trọng yếu A La Phù ý thức được sự tình e sợ không đơn giản như vậy. Xem ra ngươi lần này thu hoạch không cạn A trước mắt, một đạo tràn ngập từ tính giọng nam truyền vào trong thai của hắn, đánh vỡ hắn thất thần, đem hắn kéo về hiện thực. La Phù ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ nhìn thấy bậc thang bên trên, một cái thân mang huyền y yề, không thấy rõ khuôn mặt người chính ẩn giấu ở trong bóng tối nhìn mình. Ê cái kia, cái này thật không tiện ha La Phù lúc này mới muốn từ bản thân này đến chính là người này muốn thấy mình, mà chính mình ở đây lại là thất thần, lại là tăng lên cái gì, nhưng là lạnh nhạt người lão cửu. Không ngại, ngươi có thể ở này ngũ đức điện có đoạt được, QNZ là ngươi cơ duyên Đông Hoàng Thái Nhất xem ra lại như một tên hiền lành ông lão. Ngoa y y muốn mà khoan dung. Cái kia không biết ngươi tìm ta làm cái gì đấy nếu mọi người đều nói không sao rồi. La Phủ cũng là lười lại đi củ kết liễu, lúc này trở về chủ đề, hướng về hỏi hắn. Thiên địa âm dương, càn khôn chìm nổi, thương long thất túc, thiên vận chi tử Đông Hoàng Thái Nhất xả một đoạn lớn La Phủ nghe đều không nghe rõ. Bất quá những câu nói này nghe tới đều rất điếu chính là, nha không rõ cảm thấy lệ. Thời loạn lạc sắp tới. Cõi đời này tự có thiên vận chi tử lâm thế, mệnh cách của bọn họ vâng chịu thiên địa mà sinh, huyền diệu khó hiểu, là làm không dám đoán người, mà ngươi, nhưng là không lường được người thiên mệnh không lường được.